Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, hợp lực một kích. Hồi tưởng mình tình hình gần đây, tựa hồ từ khi biết Vũ Tuyết bắt đầu vẫn đang đủ loại đào vong. Thoát đi Bá Vương tập đoàn hộ vệ binh truy sát, thoát đi Diệp Vô Thường ma trưởng, thoát đi mình bình thường vận mệnh, thoát đi điên cuồng tàn sát đoàn truy sát, thoát đi liệt diễm quân kiến xào huyệt, thoát đi trước mắt Xích Du Mãng. Trương Lam mỗi bước ra một bước đều để hắn trở nên càng thêm cường đại, nhưng cũng sẽ gặp phải kinh khủng hơn đối thủ. Đây là vận mệnh sao? Nếu như là, Trương Lam chịu đủ. Bôn tập bên trong Trương Lam quên lãng trên vách đá Nghệ Phương khuyến cáo. Đột nhiên dừng quay người, vung vẩy lên Ripper tay 100% giải tỏa. Từ thần thạch bụi bặm động cơ bên trong tiết lộ ra năng lượng để toàn bộ cánh tay phải mạch máu nổ lên, chớp động lên nham tương quang trạch. Ô nhiễm mạch máu một mực kéo dài đến cổ của hắn. Giống như ác ma đầu ngón tay bắt lấy hắn nửa gương mặt, để hắn nhìn qua dị thường dữ tợn. Chúng, Trương Lam toàn lực một quyền, nhắm chuẩn chính là Xích Du Mãng lõm đi xuống hốc mắt. Nhưng cái này cơ linh gia hỏa lại là đem đầu hướng lên dương lên mấy phần. Không phải góc vuông xung kích, Trương Lam quyền kình bị trên người lân phiến cùng dịch nhờn tiết ra hơn phân nửa. Nhưng nửa cái thân rắn vẫn là đi theo lực trùng kích văng ra ngoài. Trùng điệp ngã tại đại địa phía trên, một cây dài đến 1 mét xích hồng rắn răng cũng bay ra, giống đao đồng dạng cắm vào trên mặt đất, mà Trương Lam cũng vô pháp khống chế lại thân thể, đi theo quán tính bị quang hướng một phương hướng khác, chật vật trên mặt đất ngã hai cái té ngã mới một lần nữa đứng lên. Lại đánh chắc chắn điểm liền tốt, Trương Lam tiếc nuối giơ súng nhắm chuẩn lại là một trận loạn xạ. Đưa lưng về phía mọi người, Xích Du Mãng bất động, kia kinh thiên động địa một quyền ngay cả xe bọc thép đều có thể đánh thành nhão nhoẹt. Chớ nói chi là một con rắn. Trên lý luận, sóng xung kích đã để Xích Du Mãng não hoa biến thành bột nhão. Thể nội khí quan sẽ giống rỉ sét cũ ống nước đồng dạng xoẹt xoẹt phún huyết. Ok, mật rắn là của ta, để cho ta tới lấy. Lam Lăng hưng phấn một ngựa đi đầu phi hành xông tới. Đừng đi qua, Trương Lam cùng Nghệ Phương là đồng thời hô ra miệng, nhưng vẫn là chậm một bước. Đầu kia tùy ý đám người xạ kích rắn chết, đột nhiên toàn thân lân phiến mở ra, bám vào tại mặt ngoài dịch nhờn thành phun ra chạm bắn ra mà ra. Lam Lăng phản ứng đã đầy đủ nhanh, nhưng chấn động cánh ve vẫn là quyển mang theo một trận chứa dịch nhờn khí lưu bám vào tại trên cánh. Thảo, đây là Lam Lăng học được câu đầu tiên lời mắng người. Hắn cánh bị dịch nhờn che kín, rốt cuộc chấn động không được, té lăn trên đất, đoạn mất một con răng. Xích Du Mãng lập tức xoay đầu lại, có chút đắc ý hướng về Lam Lăng vị trí táp tới. Cứu người! Dạ Oanh hốt hoảng tiến lên 3 bước, hoán đổi thành bắt giữ cầu ngục giam nổ bắn ra mà ra. Cái kia đã từng bắt lấy qua Lam Lăng cầu, bây giờ lại biến thành của hắn khoang cứu thương. Mũi tên cấp tốc bọc lại không thể bay Lam Lăng thoát đi miệng rắn, đến khu vực an toàn. Thế nhưng là, nàng lại vô hình bước vào Xích Du Mãng công kích bán kính vòng. Cắn vào đầu rắn căn bản không có dừng lại ý tứ. Đây là thiết kế tốt cục. Xích Du Mãng cấp tốc dùng thân thể cao lớn đem Dạ Oanh cho vòng ở giữa. Đồng thời từng tầng bày ra. Thẳng đến thu được chỉ là 5 mét vuông không gian lúc. To lớn đầu rắn từ bên trên duy nhất mở lỗ rủ xuống đến. Con kia màu đỏ xà nhãn gắt gao nhìn chằm chằm đã trốn không thoát con mồi. Phun ra ngắn ngủi lưỡi rắn, liên tiếp sâu công kích. Cái này Xích Du Mãng mạch suy nghĩ dị thường rõ ràng. Có thể sống đến hôm nay trở thành chúa tể một phương. Sát lại tuyệt không vẻn vẹn mình thân thể cao lớn, từng cái đánh tan sáo lộ dùng đến là xe nhẹ đường quen. Mục tiêu công kích hoán đổi nhanh lại hung ác lại chuẩn. Dạ oanh chưa hề trải qua như là giờ phút này tuyệt vọng. Đều nói, các ngươi đến, liền là tìm phiền toái. Nghệ Phương tâm bình tĩnh tại bị phá hư. Hắn bản quyết định không đi quản Trương Lam một đám người chết sống. Thật là động thủ, mỗi một thương, mỗi một cái nhắc nhở lại không khỏi đang suy nghĩ bọn hắn tồn tại. Có lẽ là một người quá lâu, có lẽ là đối Trương Lam một tia hảo cảm, đều tại ảnh hưởng phán đoán của hắn. Loại thời điểm này, liền nên nhìn xem bọn hắn đi chết, lại tiếp tục bảo trì vách đá đánh lén sáo lộ. Từng bước một ổn chát ổn đả đi hướng thắng lợi, nhưng Nghệ Phương lại là giải trừ từ trường treo sâu, bình ổn trở xuống đến vách đá cái khác đại địa bên trên. Cẩu vật, ta tại đây, tới a! Nghệ Phương lấy tự thân làm mồi gào thét, vẫn không quên bắn chống tăng đạn dược oanh mở kia cự mãng ra thịt. Nó quá dày, đến mức súng pháo căn bản là không có cách đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Xích Du Mãng biết rõ điểm này, cho nên có thể không có sợ hãi chuyên tâm chờ lấy nhấm nháp trong ngực con mồi tư vị. Lại đi từng bước đối phó bên ngoài cho mình gãi ngứa ngứa ra hỏa. Muốn ăn ta sao? Xúc sinh, cô nãi nãi nhất định no bảo ngươi dạ dày. Bị bịt kín tại hẹp tiểu hoàn cảnh bên trong dạ oanh cũng không từ bỏ. Không ngừng từ phía sau rút ra mũi tên cũng mặc kệ là cái gì công năng. Điên cuồng hướng về phía trên đầu rắn vọt tới. Bạo tạc hình thành một điểm quang sáng. Giống như bán diêm tiểu nữ hài hoạt động ra ánh lửa. Có thể để dạ oanh hơi đạt được một tia an ủi. Nghệ Phương, đánh trúng tên kia con mắt cần mấy giây? Trương Lam nhìn về phía Nghệ Phương hỏi. Ngươi đang nói đùa? Chỉ cần cho ta một góc độ, lộ ra không, 2 giây, nó liền muốn mù. Nghệ Phương kéo động chống tăng súng trường thương xuyên, đem nóng hồi đạn cho bắn ra tới. Tốt, liền cho ngươi không, 2 giây, Trương Lam thu hồi rắn cạp nong súng lục, móc ra dao giải phẫu trực tiếp hướng về chiếm cứ như một đống tiện tiện Xích Du Mãng xông tới. Ngươi điên rồi, cho ăn sao? Nghệ Phương buồn bực kêu lên, ai là ăn, còn không biết. Trương Lam đầu ngón tay dao giải phẫu lăn lộn, chạy nhanh chóng, Xích Du Mãng thân thể bên ngoài thạch chùy đuôi từ khía cạnh vung vẩy mà đến. Trên mặt đất một mảnh động vật hài cốt đều bị nhấc lên. Đây chỉ là vì xua tan ngoại địch đe dọa công kích. Nhưng Trương Lam lại là mở ra tay trái thành lũy ly tử thuẫn. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận kia so với mình người còn muốn to lớn thạch chùy đuôi công kích. Thuẫn có thể đỡ nặng nề chùy, lại cản không được thấu thể mà qua lực trùng kích. Trương Lam cánh tay trái toàn bộ bị vỡ nát gãy xương. Thân thể bên cạnh trượt ra 10 mét, nhưng hắn nhưng không có lui ra phía sau một bước. Tiếp tục kéo đi lấy chấn động dao giải phẫu vọt tới Xích Du Mãng trước người. Toàn lực mở ra một đao dọc theo cự mãng lân phiến khe hở bá đến một chút thọc đi vào. Cát, Xích Du Mãng thái độ khác thường, đau đến khàn cả giọng kêu thành tiếng. Toàn bộ thân thể vặn vẹo hình thành lồng giam vỡ vụn. Trên lý luận, Trương Lam giao giải phẫu đối với Xích Du Mãng tới nói. Chỉ là cây tăm tồn tại. Ai có thể nghĩ tới Trương Lam tại trên lưỡi đao bôi lên kích thích nhất tăng mẫn tề. Để quái vật này cục bộ da thịt cảm giác đau da tăng hơn 100 lần. Nhìn qua như bị cây tăm nhói một cái. Nhưng Xích Du Mãng cảm giác hoàn toàn là bàn ủi đâm tâm. Loại này đau đớn để nó mất lý trí. Không riêng hất lên thân rắn đem Trương Lam cho vứt ra ngoài. Càng đem đầu rắn vung ra giữa không trung. Kia xách tròn trịa xích hồng xà nhãn thấy rõ không hơn 100 mét có hơn. Một gối nửa ngồi trên mặt đất giơ súng người quen. Lại gặp mặt, đồ chết tiệt, Nghệ Phương hô hấp thổ nạp bóp hạ cò súng. Khi bành đến một tiếng truyền bá ra trước đó, đạn đã xoay tròn bay ra ngoài. Xích Du Mãng căn bản không thể nào né tránh. Duy nhất có thể làm liền là khép kín bên trên mình thiết mạc mí mắt. Nhưng một 4.9 ly đạn xuyên giáp lực trùng kích cũng không phải là trưng cho đẹp. Trực tiếp đánh trong con người võng mạc bạo liệt. Máu tươi thuận khe hở phun tung tóe mà ra. Cự xà chu lên lại một lần nữa, té lăn trên đất. Giống một đầu bị đổ muối ăn cá trạch, lăn lộn giấy rùa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.